không có bị ánh mắt này truyền ra tiếng thét chói tai làm bị thương, nhưng mà thần thức của Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi của bọn hắn không có như thế hùng hồn. Ánh mắt to lớn kia lui về xong, tầm mắt của nó hướng lên lật đi, tựa hồ muốn che khuất ánh mắt, nhưng mà đáng sợ là, dưới mi mắt chính là một miệng lớn như vực sâu, căn bản không có bờ môi. Cái này giống như một ánh mắt to lớn, tầm mắt lật lên trên, ánh mắt liền sẽ biến thành miệng. Tần Mục lần đầu tiên nhìn thấy cổ quái như vậy sinh vật. Miệng lớn kia giống như là một lỗ đen nhìn không thấy đáy, kinh khủng lực hút đánh tới, một đầu lưỡi thật dài đem tế đàn cuốn lên, lực hút thì hút lại trên tế đàn đám người, kéo về hướng vực sâu trong miệng lớn kia. Không nên kinh hoàng, La Tiêu cao giọng nói, tin tưởng ta, thần thức của ta nhất định có thể hàng phục con hư không cự thú này. Thần thức hắn phồng lên, ý đồ liều mạng khống chế con hư không cự thú này. Tần Mục vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vực sâu miệng lớn đang khép kín. Tần Mục thôi động bá thể tam đan công, điều động đại la vô thượng thần thức, cũng hướng hư không cự thú thể nội đánh tới. Thần thức của hắn vừa mới xuất động, hư không cự thú đột nhiên đình chỉ thôn phệ bọn hắn. Vực sâu miệng lớn kia cũng đình chỉ khép kín, đầu lưỡi to lớn đem tế đàn đưa ra vực sâu miệng lớn. Đám người trên tế đàn kinh nghi bất định, Tần Mục thu hồi thần thức. Cũng là nhẹ nhàng thở ra. La Tiêu xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, mừng rỡ vạn phần nói. Ta nguyên bản còn tưởng rằng tu vi của mình không đủ, không cách nào hàng phục hư không cự thú. Cũng may một khắc cuối cùng toàn lực bộc phát, cuối cùng đem con hư không cự thú này cầm xuống. Đầu lưỡi dài đến không biết bao nhiêu dặm giãn ra, đem tế đàn để xuống. Tần Mục quay đầu nhìn lại, đã thấy bộ dáng hư không cự thú kia cổ quái. Đỉnh đầu mọc ra từng dãy như dãy núi cốt thứ, bởi vì quá lớn, giống như từng dãy núi xương cốt. Con hư không cự thú này hiển nhiên đã trải qua không biết bao nhiêu lần chiến đấu. Núi xương cốt trên người gãy mất rất nhiều rễ, lộ ra đốt xương sắc bén. Hắn phi thân lên, khoảng cách hư không cự thú càng xa một chút, lúc này mới thấy rõ toàn cảnh cự thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đầu chân sau của con hư không cự thú này núp tại trong dãy núi lồng lộng, bốn đầu chân trước chống đỡ lấy mặt đất, tổng cộng có sáu cái chân, kích cỡ vượt qua dãy núi Tổ Đỉnh Nguy Nga rất nhiều. Đầu của nó rất tròn, trong đầu là một con mắt thật to, chỉ có một cái, chiếm cứ cả khuôn mặt. Mà dưới ánh mắt, lộ ra một cái khe giống như hẻm núi hình cung, còn có rất nhiều làn da nhăn nheo thô ráp. Vết nứt hẳn là miệng của nó. Mà da rẻ nhăn nheo thì là tầm mắt của nó. Khi tầm mắt hướng lên nhấc lên lúc, miệng sẽ càng lúc càng lớn. Cuối cùng trên đầu tròn trùng trục chỉ còn lại có một tấm mọc đầy sắc bén như răng cưa ngăn vực sâu miệng lớn. Trong miệng còn có một cái lưỡi thật dài. T, ta thích, cách chương.